đối với tấm lòng của ngươi ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta thật sự rất muốn đáp ứng ngươi, nhưng ta lại rất sợ, rất sợ. Ta sẽ tổn thương ngươi càng sâu, ngươi biết không? Tuyết nói đúng, yêu thương một người vô tình vô tâm như ta, nhất định sẽ thống khổ. Ngươi tại sao lại yêu ta như vậy? Vì cái gì lại giống như Gia Lực Ưng, ngốc nghếch như vậy? Rốt cuộc ta nên làm thế nào với ngươi cùng Gia Lực Ưng bây giờ? Kỳ thật trong lòng Ngạo Quân đau so với Cẩn Hiên không kém. Đối với nụ hôn của Cẩn Hiên, nàng muốn cự tuyệt, nhưng nàng lại bất lực, cuối cùng lại chậm rãi đáp lại nụ hôn kia. Vừa được Ngạo Quân đáp lại, Cẩn Hiên mừng như điên, càng thêm ôm Ngạo Quân chặt hơn, muốn hôn thật sâu, cũng không nghĩ đến đột nhiên Ngạo Quân vươn tay, từ trong lòng Cẩn Hiên đẩy ra. Cẩn Hiên, thật xin lỗi. Ngạo Quân khàn khàn nói, đưa lưng về phía Cẩn Hiên, không cho hắn nhìn thấy nàng đang khóc. Nói xong, không đợi Cẩn Hiên mở miệng, liền chạy trói chết xông thẳng ra cửa. Nàng sợ nếu lưu lại, nàng thật sự sẽ đáp ứng hắn, sợ sẽ nói tất cả với hắn. Quân, ta nói rồi, ta sẽ không từ bỏ, tốt nhất ngươi nên nhớ kỹ. Cẩn Hiên hô lớn với Ngạo Quân đang vọt đi, trong lòng kiên quyết tràn ngập sự đau nhức, khiến cho người ta phải rơi lệ, nghe thấy sẽ thương tâm. Ngạo Quân thoát ra khỏi phòng, nhưng nàng thoát được tâm của nàng sao? Chương 62. Rời khỏi Cẩn Vương Phủ. Cẩn Vương Phủ bên cạnh ao hoa sen, một thân mình minh hoàng long bào hoàng đế lôi kéo một nữ tử tuyệt sắc, ăn mặc như gã say vặt. Mà nữ tử tuyệt sắc kia không ngừng dãy dụa, thấy như thế nào cũng là hoàng đế bộ dạng làm chuyện xấu. Âu Dương Chính Hiên, ngươi làm chi? Buông! Ngạo Tuyết tránh khỏi kiềm chế của Chính Hiên, cả giận nói, nàng còn muốn tác hợp Cẩn Hiên cùng Quân. Tiểu Hiên tử làm chi kéo nàng đi, cũng không biết Quân cùng Cẩn Hiên hiện tại thế nào. Không biết cuối cùng, Quân có nói rõ ràng với Cẩn Hiên không? Không được trước mặt ta nghĩ tới người khác. Chính Hiên không hoàn giận gõ Ngạo Tuyết một chút. Cho dù biết thân phận Mạc Quân, nhưng hắn vẫn khó chịu tình nhi của hắn ở trước mặt hắn thất thần nghĩ tới người khác. Ta đã nghĩ như thế nào? Hừ, ta sẽ nghĩ Quân âu yếm nhất của ta, ngươi thì phải thế nào đây? Ngạo Tuyết không sợ chết nói lại, nhìn Tiểu Hiên tử vì nàng ghen, trong lòng nàng lại vui vẻ đắc ý. Hừ, trước kia hắn tam cung lục viện đều là nàng ăn giấm chua của hắn, hiện tại cũng nên làm cho hắn ăn một lần. Mặc dù có điểm tính toán sống tiểu nhân, nhưng ai kêu hắn thế nhân cùng Tiểu Hiên tử liên hợp lừa nàng, cho nên đánh chết cũng không thừa nhận. Kỳ thật nàng ngại ngày quá nhàm chán, không có việc gì tìm việc làm. Ngươi! Chính Hiên gân xanh bạo khởi, chỉ vào Ngạo Tuyết. Theo sau đó lại là Tao Nhã cười, vung lên ống tay áo, ở một bên tảng đá ngồi xuống, an nhàn tự tại nói. Không thể như thế nào, ngươi nếu muốn nghỉ, vi phu tuyệt đối tôn trọng ngươi. Ách, ngươi không tức giận. Ngạo Tuyết đang đắc ý, cũng không nghĩ Chính Hiên sẽ nói như vậy, sửng sốt một chút, sau đó không thể tin nghi vấn hỏi. Không tức giận, ngươi không phải vẫn theo ta nói tự do sao? Trẫm đương nhiên tôn trọng tư tưởng tự do của ngươi. Chính Hiên một bộ là hảo trượng phu hiểu lý lẽ, vẻ mặt ta thập phần tôn trọng ngươi nói. Ngươi! Tốt! Âu Dương Chính Hiên, không hổ là Âu Dương Chính Hiên. Hừ, quả nhiên là người thường xuyên ở trong đống nữ nhân hỗn tạp, thế nhưng đều bị ngươi nhìn thấy. Hừ, nói, ngươi làm sao thấy được? Ngạo Tuyết đầu tiên là một mạch tái chỉ Chính Hiên, sau đó vẻ mặt khinh thường nói, khẩu khí có điểm ê ẩm hỏi. Nàng vốn đang làm Chính Hiên tức giận, nhưng hắn bộ dáng không sao đối với nàng cùng người khác. Nhưng nhìn Chính Hiên tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, nhất thời hiểu được, thái độ hắn hội diễn biến nhanh như vậy, từ phẫn nộ đến muốn giết người, tái đến bây giờ không sao cả. Duy nhất khả năng hắn đã nhìn ra thân phận của Quân, cũng là nhớ ngày đó hắn như là tam cung lục viện, nữ nhân một đống lớn, mỗi ngày lưu luyến giữa những nữ nhân tuyệt sắc khác nhau, tuyệt không kỳ quái chính là nghĩ đến hắn từng có nhiều nữ nhân như vậy. Trong lòng ê ẩm, vốn hắn sẽ ghen, nhưng thế nào hiện tại phản biến thành nàng ghen. Ha ha, trẫm là loại người nào a? Họ nhìn không ra, nàng nghĩ rằng ta và Cẩn Hiên cái kia đại ngu ngốc không gần nửa sắc giống nhau, ha ha. Chính Hiên đắc ý cười lớn nói, hoàn toàn không chú ý tới Ngạo Tuyết đen càng ngày càng đen mặt. Âu Dương Chính Hiên, ngươi rất đắc ý đi, là khoe ra ngươi diệt vô số nữ nhân sao? Có phải hay không nghĩ bọn họ thực hoài niệm đoạn thời gian kia? Ngạo Tuyết nhìn bốn phía một chút, gặp bốn phía không hề có bóng người, một phen nắm lỗ tai Chính Hiên giống như cái đố phụ hắc nghiêm mặt, áp sát nói. Không, không, mà buông tay a, trẫm không nói, trẫm không nói còn không được sao? Chính Hiên vẻ mặt lấy lòng cầu xin tha thứ nói, bị Ngạo Tuyết nói như vậy, hắn thấy nào mấy hậu tri hậu giác phát hiện chính mình phạm vào nhiều sai lầm, biết rõ tình nhi kiên kỵ nhất hắn từng có quá đông phi tử, mà nàng cũng bởi phi tử hắn mà chịu quá nhiều đau khổ. Như thế nào nhất thời mau miệng lại nói ra lời nàng không muốn nghe đâu, tuy rằng đây là sự thật. Hừ, Ngạo Tuyết hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là buông lỏng tay ra, hai tay khoanh trước ngực. Bất quá chàng nói cũng là sự thật, nếu chàng còn không nhìn ra Quân là nữ tử, vậy chàng liền sống uổng phí. Nhưng là chàng khi nào thì phát hiện? Ta dám khẳng định vừa mới bắt đầu chàng còn không có phát hiện. Nếu ngay từ đầu hắn chỉ biết Quân là nữ tử, hắn sẽ không ở trước mặt bách quan phát hỏa lớn như vậy, cũng sẽ không đối với Quân tràn ngập địch ý. Ách, kỳ thật vừa thấy mặt Quân trẫm liền cảm thấy kỳ quái, nhưng lại nhất thời nghĩ không ra làm sao kỳ quái. Sao hai người các nàng lại... Ách, cho nên trẫm cũng chỉ có thể cố ghen, hoàn toàn không có lý trí, làm sao lại đi nghĩ cảm giác kia là gì? Bất quá vừa mới ở trong phòng, nhìn đến các nàng ngã vào trên giường kia, ta mặc dù nhất thời tức giận nên muốn giết người, nhưng lại nghĩ, cho dù nàng cùng Mạc Quân từng là người yêu, nàng cũng không có khả năng lớn mật như thế trước mặt Cẩn Hiên cùng trẫm. Hơn nữa, sao lại xem vẻ mặt nàng xem Mạc Quân cùng Cẩn Hiên cùng một chỗ, ta liền nhớ tới kỳ quái khi vừa gặp Mạc Quân. Mạc Quân nàng vẫn nam trang, quả thật là rất sống, cự hồ làm cho người ta không phân biệt được, cho nên hắn ở trong quân danh lâu như vậy cũng không có người phát hiện. Nhưng nàng thủy chung là nữ nhân, tổng trách không được động tác vẻ mặt nữ tính. Hơn nữa trên thân nàng có mùi thơm nam tử không có, cho nên trẫm liền khẳng định nàng là nữ tử. Chính Hiên nuốt hạ nước miếng, đem quá trình phát giác thân phận Ngạo Quân nói ra toàn bộ. Giật Hiên nói rất đúng, không phân biệt phải trái thật sự là thiên tính nữ nhân. Nhất là sau khi thành thân, nữ nhân đáng yêu đều họ thành cọp mẹ, vừa mới còn vì hắn từng có quá nhiều phi tử mà có thể liếc mắt một cái nhìn ra Mạc Quân là nữ tử mà ăn giấm chua. Hiện tại lập tức nói nếu hắn nhìn không ra Mạc Quân là nữ tử, hắn liền sống uổng phí, thật đúng là một hồi một dạng đâu. Hừ, vốn đang tưởng hảo hảo mà trừng phạt các ngươi, không nghĩ tới nhìn như vậy khiến cho chàng nhìn ra, cũng không hảo chơi. Ngạo Tuyết khẽ nhếch miệng bất mãn nói, nàng vốn đang muốn cho tiểu hiên tử tái giận một mạch đâu, nhìn như vậy sẽ không chơi. Kế hoạch của nàng chẳng phải là ngâm nước nóng sao? Không cần a, thật vất vả cùng Quân gặp lại, rốt cuộc có chuyện hảo ngoạn, hiện tại tất cả đều không chơi. Tiểu hiền tử biết thân phận Quân, ngoạn không được. Mà nhìn đến Cẩn Hiên đối Quân si tình như vậy, nàng hận không thể lập tức khiến cho hắn cùng Quân hai người thành thân, càng thêm không thể chơi, cho dù nàng không có biện pháp lấy lại công đạo. Trừng phạt. Nàng nói nàng như vậy dẫn chúng ta là vì trừng phạt chúng ta. Trẫm cùng Cẩn Hiên làm sao đắc tội với nàng? Vì cái gì mà trừng phạt chúng ta? Chính Hiên không rõ nên hỏi. Tiểu Hiên tử, đồng chí nhớ thật không tốt nha. Chàng đã quên chàng lúc trước là như thế nào theo ta nói Mạc Quân đi dạo chơi. Chàng đã quên chàng như thế nào gạt ta rời kinh thành. Chàng đã quên chàng cùng Cẩn Hiên hai người như thế nào ngăn cản ta cùng Quân gặp mặt. Ngạo Tuyết tà ác một bên cười, một bên hướng Chính Hiên tới gần. Chính Hiên lui về phía sau đổ mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại mới nhớ tới còn chuyện này. Thật đúng là họa từ miệng a. Rốt cuộc làm cho Chính Hiên không thể lui, Ngạo Tuyết lập tức nổi lên tà cười, như núi lửa bùng nổ hướng về phía Chính Hiên hét lớn. Âu Dương Chính Hiên, chàng thế nhưng không tin ta, hoài nghi tình yêu ta đối với chàng, hoài nghi ta sẽ ngoại tình. Ta có kỹ năng dương hoa như chàng sao? Ta là trong lòng có người, còn có thể gả cho một người khác sao? Chàng không phải đã từng hoài nghi cục cưng không phải là con chàng. A, chàng nói a. Lỗ tai Chính Hiên đều bị Ngạo Tuyết cắp điếc, nhưng hắn còn không có thể che đi. Nếu làm như vậy, kia cuối cùng bị thương nhất định không chỉ là lỗ tai hắn. Nhưng mặt sau lại là hồ nước, hắn lui lại không được, thống khổ a. Hơn nữa Ngạo Tuyết tự hồ còn không buông tha hắn. Một đống câu hỏi được nàng lôi ra, hoàn toàn không cho Chính Hiên nói chuyện. Nói xong lời cuối cùng, thật sự không thể nghĩ được còn có cái gì có thể nói, nhưng còn không hết giận rõ ràng liền hướng Chính Hiên đá qua. Chính Hiên biết rõ động tác của nàng cũng không thể trốn, chỉ có thể ngạn sinh chịu một cước mà thôi. Tình nhi xin bớt giận, trẫm sai rồi, trẫm không nên hoài nghi nàng, xin bớt giận. đừng tức giận hỏng hết thân mình. Chính Hiên chịu đựng một cước kia Ngạo Tuyết đá trên đùi hắn đau đớn, vỗ về Ngạo Tuyết tức giận không ngừng, đến phía sau lưng phập phồng, một bộ lấy lòng chân thành cười nói. Tránh ra! Ngạo Tuyết không cảm kích để Chính Hiên ra. Này một phen phát tiết, trong lòng ác khí giảm không ít, cả người thoải mái, cho nên nói trong lòng có khí phải ra, trăm ngàn lần đừng nghẹn, nếu không họ đem chính mình cấp nghẹn phá hư. Tình Nhi, trẫm nhận sai không được sao? Trẫm hỏi như vậy, lúc đó chẳng phải bởi vì trẫm rất để ý nàng, sợ mất nàng sao? Hơn nữa ai kia mà quân vĩ đại như vậy, trẫm nhất thời không có tin tưởng. Nếu đổi lại là những người khác, trẫm căn bản là không để ý. Nhưng nàng không giống vậy. Hơn nữa... Hơn nữa cái gì? Ngạo Tuyết ta liếc Chính Hiên một chút hỏi. Nghe được Chính Hiên nói vậy, nàng trong lòng có chút tức giận còn lại cũng hết. Quân nếu thật là nam trong lời nói, kia quả thật là khắp thiên hạ nam tử đều lo lắng cho lão bà mình. Ai kêu tiểu hài tử lăn ra bọn họ chính là xuất sắc như vậy đâu. Đây là chuyện không có biện pháp. Vấn đề gen, ha ha. Hơn nữa, nàng còn nhớ rõ nàng từng trúng độc, nói qua gì sao? Chính Hiên do dự mà nói, hắn sợ Tình Nhi lại nhớ chuyện thương tâm kia. Nói cái gì? Này có liên quan sao? Ngạo Tuyết quay đầu đến, đối mặt Chính Hiên vẻ mặt nghi hoặc nói, vô duyên vô cớ để làm chi nhắc tới chuyện khi trúng độc. Nàng khi đó tự nhắc tới Quân, nàng nói, Quân nói ta sẽ sống thật lâu, dài mệnh trăm tuổi, Quân nàng rất tuyệt, bát quái của nàng tính toán thật chuẩn, lợi nàng chưa từng có người dám nghi ngờ, cho nên hắn nói ta có thể sống thật lâu, ta liền nhất định có thể sống dài mệnh trăm tuổi, cho nên ta biết trong lòng nàng có một người tin Quân. Thế cho nên trẫm mới có thể như vậy dễ dàng trúng kế Mộng Phi. Đơn giản là Nam Cung Quân cũng kêu Quân, cho nên... Tuy rằng sau khi biết cái kia không phải là Nam Cung Quân, nhưng trẫm vẫn là đối với Quân này thật sự để ý. Mà mặt Quân không chỉ có kêu Quân, hơn nữa Cẩn Hiên nói nàng không chỉ là một binh pháp mưu lược hơn người, mà kỳ môn bát quái, không người nào có thể địch. Cho nên trẫm thật khẳng định nàng chính là Quân nàng nói. Chính là trẫm không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên là cái... Chính Hiên càng nói thanh âm càng thấp, thỉnh thoảng lại còn coi phản ứng của Ngạo Tuyết. Không nghĩ tới Quân là nữ tử, mà chàng lại mặc danh kỳ diệu ăn giấm chua lâu như vậy. Ngạo Tuyết hốc mắt có điểm hồng hồng nói tiếp. Nguyên lai tiểu hiên tử ngay tại Quân mà ăn giấm chua. Nguyên lai tiểu hiên tử đối với nàng không có cảm giác an toàn như vậy. Nguyên lai hắn sợ nàng có một ngày rời hắn mà đi, mà nàng lại còn ở đây cố tình gây sự. Tình Nhi, nàng đừng khóc a. Trẫm sai rồi, trẫm không nên nhắc lại chuyện này, trẫm không nên không tin nàng. Chính Hiên gặp Ngạo Tuyết hốc mắt đỏ, đem Ngạo Tuyết ôm vào trong lòng, càng không ngừng mà tự trách nói. Ô ô, tiểu hiên tử thật xin lỗi, ta là không nói rõ với chàng, là ta không cho chàng cảm giác an toàn. Ô ô, tiểu hiên tử ta yêu chàng, ta cho tới bây giờ cũng chỉ yêu một mình ngươi, chàng là nam tử đầu tiên ta yêu cũng là duy nhất. Ngạo Tuyết bổ nhào vào trong lòng Chính Hiên, rốt cuộc nhịn không được chảy xuống nước mắt, một bên khóc lớn một bên tuyên thệ tình yêu chính mình với Chính Hiên. Tình Nhi ngốc, trẫm cũng yêu nàng, tuy rằng nàng không phải là người trẫm yêu đầu tiên, nhưng là người trẫm yêu nhất, cũng là người cuối cùng. Chính Hiên động tình càng thêm ôm chặt Ngạo Tuyết, nghe được Ngạo Tuyết nói như vậy, tâm tình hắn thiện lương vui vẻ, hảo vui vẻ nga, tâm tình ngóng nhìn người trước mắt tràn ngập yêu thương say đắm. Tiểu Hiên tử, Ngạo Tuyết cũng là vẻ mặt động tình nhìn lại Chính Hiên. Tiểu thi tử đáng yêu như vậy, làm như thế nào có thể làm cho người ta không động tâm đâu. Nhất là thời điểm nàng thâm tình nhìn hắn, quả thật là mê chết người. Hảo nghĩ hôn nàng nha. Chính Hiên trong lòng vừa có ý tưởng này, lập tức hành động cúi đầu hôn xuống. Ngạo Tuyết cũng nhắm mắt lại nghênh đón. Khi hai người thâm tình chuẩn bị hôn, một thanh âm phá hỏng phong cảnh vang lên, làm cho hai người muốn hôn bản năng rất nhanh tách ra. Tuyết, ngươi ở đây. Ngạo Quân một chút cũng không ý thức được chính mình quấy rầy một đôi hữu tình nhân, tình ý kéo dài, hữu khí vô lực kêu lên. Lòng của nàng còn đang suy nghĩ tới lời Cẩn Hiên vừa nói. Quân, như thế nào chỉ có ngươi, Cẩn Hiên đâu? Ngạo Tuyết mặt đỏ có thể xuất huyết ngượng ngùng cúi đầu nhẹ nhàng hỏi. Đáng chết, thế nhưng bị Quân bắt gặp được. Không biết nàng có thấy hay không, có cười nàng không? Tuy rằng nàng cùng tiểu hiên tử đó là vợ chồng, nhưng bị tỷ muội tốt nhất của mình nhìn thấy vẫn là hội thật xấu hổ. Vẻ mặt Chính Hiên tự hồ như đang bất mãn, hừ một tiếng quay đầu đi, thiếu chút nữa liền hôn đến. Này Mạc Quân thật sự là không nhìn thời điểm xuất hiện. Nga, hắn còn tại trong phòng. Ngạo Quân căn bản là không có nghĩ Ngạo Tuyết như vậy mà cười nhạo nàng, mà vẫn là một bộ tinh thần không phấn chấn nói, giống như mệt chết đi bộ dáng. Đừng nói nàng cảm tình ngu ngốc, tuyệt không biết nàng vừa mới phá hủy cái gì chuyện tốt. Cho dù nàng biết, coi tâm tình hiện tại chứ sợ cũng không có cái tinh thần đi cười nhạo. Chính chuyện của nàng còn không biết đâu. Các ngươi... Ngạo Tuyết cũng rốt cuộc ý thức được Ngạo Quân không thích hợp, lo lắng hỏi. Mới gặp không bao lâu mà vẻ mặt tự tin của Quân lại bị suy sút vô lực như vậy. Chẳng lẽ Cẩn Hiên khi dễ nàng? Không có việc gì, Tuyết, ta cũng có thể cùng ngươi tiến cung a. Ngạo Quân hít sâu một hơi, thản nhiên nói. Nàng thực sự hiện tại không thể đối mặt với Cẩn Hiên, nàng phải rời đi, nhưng nàng trừ bỏ Cẩn Vân Phủ, tử hồ không có địa phương nào để đi. Trừ bỏ Hoàng Cung, nhưng Hoàng Cung nghe nói cũng không phải là người bình thường có thể vào, vẫn là phải hỏi Tuyết. Có thể a. Ngạo Tuyết thật vui vẻ kéo tay Quân lớn tiếng nói. Nàng hiện tại không phải là giận Chính Hiên, mà là sau khi nàng nhìn thấy Ngạo Quân có quyết định này, nàng rốt cuộc lại có thể cùng Quân ở cùng một chỗ a. Vạn tuế. Tình Nhi, hậu cung ngoại thần là không thể ở lại. Hơn nữa các nàng hôm nay trước mặt văn võ cả triều ách như vậy, hiện tại tái tiếp Mạc Quân tiến cung chỉ sợ là không ổn. Chính Hiên lập tức ra tiếng phản đối. Hay nói giỡn, tuy rằng Mạc Quân là nữ tử, nhưng nếu nàng thật sự tiến cung, lấy cảm tình Tình Nhi cùng nàng tốt như vậy, hai người nhất định mỗi ngày dính vào nhau, kia đến lúc đó hắn chẳng phải là thật sự thành người cô đơn, hằng đêm một người trong phòng, hắn mới không cần đâu. Hơn nữa nàng hiện tại thân phận là thái phó thái tử, ở hoàng cung tiểu trụ mấy ngày còn có thể, nhưng nếu dài trụ, nhất định là có lời nói không tốt truyền ra, đặc biệt vừa mới rồi bọn họ hai người còn trước mặt mọi người ôm. Cũng đúng, Quân, người ở nơi này cũng không tốt sao, hắn là không phải khi dễ ngươi. Ngạo Tuyết nhìn từ trên xuống dưới Ngạo Quân nói, vừa mới không phải hoàn hảo sao, như thế nào đột nhiên muốn rời khỏi Cẩn Vương Phủ đâu, môi của nàng, chẳng lẽ. Thật là, biết rõ Quân mặt mỏng, Cẩn Hiên cứ thế gấp đến làm chi, làm hại ta bây giờ tại đây nghĩ biện pháp giúp ngươi, lưu Quân lại. Còn có Tiểu Hiên tử, chẳng đừng cho là ta không biết suy nghĩ của chàng. Ngạo Tuyết liếc mắt nhìn Chính Hiên một cái, trong lòng nghĩ. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, nàng hiện tại là một quốc gia chi mẫu. Trên người có trách nhiệm với con dân Long Hiên, nàng không thể như trước không cố kỵ. Không phải, chính là ở trong này quấy rầy Cẩn Hiên lâu lắm không tốt. Nếu không thể ở tại trong cung, ta đây đi khách sạn cũng tốt lắm. Tuyết, người giúp ta thu xếp đi. Ngạo Quân quay mặt đi, lạnh nhạt nói. Ánh mắt đánh giá của Tuyết làm cho nàng cảm thấy nàng giống như là bị xem thấu. Nàng không biết nàng cùng Tuyết nên nói như thế nào. À, thật sự muốn đi, không cần cùng Cẩn Hiên nói một chút. Ngạo Tuyết còn cố gắng giúp Cẩn Hiên, trong lòng lại gấp. Cẩn Hiên đã chạy đi đâu? Quân phải rời khỏi Cẩn Vương Phủ của ngươi có biết hay không? Thế nhưng tại đây trọng yếu làm rùa đen rút đầu, mau hiện ra cho ta. Ân. Ngạo Quân chính là nhẹ nhàng mà gật đầu một cái. Đã biết. Ngạo Tuyết hạ tay xuống, biểu môi suy sụp nói. Lúc này làm cho Ngạo Tuyết biết nàng thật sự là hạ quyết tâm phải rời khỏi. Hướng đến chuyện Quân quyết định chưa từng có người nào có thể thay đổi, cho dù nàng cũng không thể. Vậy ngươi mang ta đi khách sạn đi, nơi này ngươi có thể quen. Ngạo Quân thản nhiên nói, sau đó xoay người ly khai. Nàng hiện tại thầm nghĩ thoát đi nơi này càng nhanh càng tốt. Nàng sợ Cẩn Hiên nếu đuổi theo nàng hỏi khống chế không được chính mình đáp ứng hắn. A, từ từ. Ngạo Tuyết gọi Ngạo Quân đang rời bước đi lại. Nàng vừa mới cảm thấy là lạ, hiện tại mới nhớ tới là cái gì. Gặp Quân ngừng lại quay đầu đến nghi hoặc nhìn nàng, thấy này mới kỳ hoặc hỏi. Cho dù rời đi Cẩn Vương Phủ cũng không cần phải đi khách sạn a, người có thể ở trong phủ thái phó thái tử thôi. Phủ thái phó thái tử? Ta không biết thái phó thái tử a. Ngạo Quân nhăn mi khó hiểu nói. Cái gì thái phó thái tử? Liên quan gì đến nàng? Này, thái phó thái tử là loại người nào? Nàng lại không biết. Như thế nào không biết xấu hổ đi ở trong nhà người ta đâu? A, Ngạo Tuyết cả người đều mông lung. Đây là cái gì? Quân có phải hay không choáng váng? Như thế nào có người không biết chính mình? Ha ha. Chính Hiên thật sự không nín được, mạnh cười to ra tiếng. Này Mạc Quân thật là đúng rất đáng yêu nha. Ha ha. Xem nàng kia mơ hồ bộ dáng, dĩ nhiên là quân sư trên chiến trường bày mưu tính kế. Nói cũng chưa có người tin. Ha ha. Như thế nào? Ngạo Quân càng thêm không hiểu ra sao nói. Này hay người như thế nào, Tuyết như thế nào đột nhiên trốn ván, nhưng lại tự hồ ẩn nhẫn cái gì, mà tỷ phu cười đến khoa trương, cười đến điều nhanh muốn bò lăn lộn. Khụ, không, Quân, ngươi đã không còn không biết ngày đó ngươi khải hoàng trở về, hoàng thượng đã phong ngươi làm thiên hạ đệ nhất quân sư, cộng thêm thái phó thái tử, cũng ban thưởng một tòa thái phó phủ đi. Ngạo Tuyết thanh khụ một chút, chịu đựng cười hỏi ngược lại, nàng duy nhất nghĩ đến khả năng này. Không biết. Ngạo Quân mày nhăn càng sâu, ăn ngay nói thật, nguyên lai nàng chính là thái phó thái tử, trách không được bọn họ hai người cười đến như vậy. Nhưng vì cái gì Cẩn Hiên không nói chuyện này? Nếu sớm biết rằng chính nàng còn có một tòa phủ, nàng đã sớm rời khỏi Cẩn Vương phủ né tránh Cẩn Hiên. Hắn là không phải đã sớm biết ta sẽ làm như vậy, cho nên cố ý giấu giếm chuyện này. Cẩn Hiên, người vì lưu lại ta, rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện ta không biết. Nga, này có thể là Cẩn Hiên nhất thời quên nói với ngươi, không quan hệ, ta cùng tiểu hiên tử hiện tại liền mang ngươi đi xem nhà của ngươi, kia nhưng là ta tuyển a, lại rất đẹp, ngươi nhất định sẽ thích. Ngạo Tuyết gặp Ngạo Quân nhíu mày, nghĩ đến nàng giận Cẩn Hiên, lập tức vì Cẩn Hiên giải vây nói, nguyên lai Cẩn Hiên thật sự là không có nói cho Quân chuyện này a. Tình Nhi, đừng quên thân phận Mạc Quân hiện tại. Chính Hiên không hờn giận nhìn Ngạo Tuyết kéo tay Ngạo Quân, vẻ mặt nghiêm mặt nói. Nơi này không phải là không có người sao? Yên tâm tốt lắm, vừa ra hậu viện ta sẽ buông Quân ra. Ngạo Tuyết vẻ mặt không sao cả nói, nàng làm việc cũng có đúng mực, như vậy không tin nàng. Người có biết ta là nữ tử? Ngạo Quân nhìn Chính Hiên đạm hỏi, coi như hỏi chuyện căn bản cùng nàng không quan hệ. Theo vừa mới nàng cảm thấy rất kỳ quái, tỷ phu không phải vẫn nghĩ đến nàng cùng Tuyết là tình nhân, một bộ hận không thể giết nàng sao? Như thế nào lại nhìn đến nàng cũng không có nửa điểm địch ý. Ngươi cùng Tình Nhi thật đúng là giống, nửa điểm đều không có tôn ti. Chính Hiên sửng sốt, sau đó cười cười nói, cũng không có trả lời Ngạo Quân. Xem bộ dáng nàng nói chuyện nào có một chút đem hắn làm hoàng đế, thế nhưng đối với hắn gọi thẳng ngươi là vì nàng thật ngông cuồng đâu. Vẫn là quan niệm của nàng không có tôn ti chi phân, tựa như Tình Nhi giống nhau. Tuy rằng bọn họ cả người đều tản ra một loại khí chất quý tộc, nhưng bọn họ lại chưa từng làm cho người ta cảm thấy là tài trí hơn người hoặc kém một bậc. Tuyết, ngươi nói. Chính Hiên mặc dù không trả lời thẳng, nhưng Ngạo Quân đã theo thái độ hắn nhìn ra được, quay đầu hỏi Ngạo Tuyết. Nàng không phải để ý Chính Hiên biết thân thế của nàng, mà cảm thấy kỳ quái. Tuyết không phải nói muốn trừng phạt bọn họ, làm cho tỷ phu ăn giấm chua sao? Như thế nào họ nói cho hắn biết đâu? Không phải ta. Hừ, chính hắn nhìn ra, một cái sắc quỷ. Ngạo Tuyết hèn mọn nhìn Chính Hiên liếc mắt một cái. Chính Hiên thật sự là khóc không ra nước mắt. Hắn còn nói sai lầm cái gì sao? Hắn bất kể cái gì cũng chưa nói. Nga, ha ha. Ngạo Quân gặp hai vợ chồng Ngạo Tuyết như vậy, thiệt tình nở nụ cười. Tuyết thật sự hạnh phúc, có cái trượng phu yêu nàng như vậy. Mặc kệ hắn, đi thôi, đi tới phủ thái phó thái tử nhìn xem. Ngạo Tuyết mặt có điểm đỏ, lôi kéo Ngạo Quân liền đi ra ngoài. Chính Hiền chỉ có thể vẻ mặt buồn bực theo sau bọn họ, nghe bọn họ tán gẫu một ít, hắn căn bản là nghe không hiểu. Sắp tới hậu viện, Ngạo Quân đột nhiên quay đầu đối với hai người nói, đừng nói cho Cẩn Hiên ta là nữ nhân. Hiện tại tỷ phu đã biết thân phận nàng, nàng sợ bọn họ hỏi nói cho Cẩn Hiên. Đến lúc đó, Cẩn Hiên nhất định càng thêm không buông tay. Nàng tạm thời còn cần thời gian lo lắng cảm giác nàng đối với Cẩn Hiên, còn có gia lực ưng. Quân, ngươi vì cái gì không nghĩ đến nói cho Cẩn Hiên? Các ngươi không phải là đã xảy ra chuyện gì? Ngạo Tuyết vẻ mặt nghiêm túc nói, Cẩn Hiên đối với Quân tình ý, Quân nhất định là biết, bằng không nàng sẽ không khác thường như vậy. Chính là vì cái gì chính nàng đối với Cẩn Hiên cũng có tình, Quân nhất định là biết, bằng không nàng sẽ không khác thường như vậy. Chính là vì cái gì chính nàng đối với Cẩn Hiên cũng có tình, cũng không cần phải rời khỏi Cẩn Vương phủ. Nàng vốn đang định hồi đầu đem thân phận của Ngạo Quân nói cho Cẩn Hiên đâu. Không có gì, Tuyết đáp ứng ta. Ngạo Quân rõ ràng không nghĩ đàm, chính là thản nhiên nói, nhưng ngữ khí là kiên quyết. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không nói cho Cẩn Hiên ngươi là nữ tử. Ngạo Tuyết nhìn Ngạo Quân vẻ mặt kiên quyết, phải bất đắc dĩ đáp ứng. Ngạo Quân lại nhìn về phía Chính Hiên, Chính Hiên nhìn lại nói, trẫm không thể nhìn để chính mình thống khổ. Bởi vì chuyện tình nhi, Cẩn Hiên đã đủ thống khổ, nếu hắn tái mất đi Mạc Quân, hắn thật sự không dám tưởng hắn hội biến thành như thế nào. Tuyết! Ngạo Quân nhìn về phía Ngạo Tuyết kêu lên, chẳng biết chỉ có Tuyết làm cho tỷ phu không nói cho Cẩn Hiên. Yên tâm đi, ta sẽ thuyết phục tiểu hiên tử không nói cho Cẩn Hiên. Ngạo Tuyết hiểu ý nói, muốn thuyết phục tiểu hiên tử, xem ra phải mất công một phen. Ân. Ngạo Quân gật đầu, tâm tình thập phần trầm trọng đi ra hậu viện, hướng cửa lớn đi đến. Ba người một hàng đi ra Cẩn Vương phủ. Ngạo Quân ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Cẩn Vương phủ ba chữ một chút, không lưu tình chút nào xoay người rời đi. Cẩn Hiên, làm cho chúng ta bình tĩnh tách ra một chút đi. Nhìn thân ảnh trắng nõn trước mắt, Ngạo Tuyết, Chính Hiên, hai người trao đổi ánh mắt nhìn Cẩn Vương phủ một chút, bất đắc chỉ hít một tiếng. Xem ra đường tình của bọn họ thật khó đi. Chương 63, tình yêu của Đông Phương Tuấn Hạo. A, ta nghĩ ra rồi. Đột nhiên nữ tử tuyệt sắc nhảy dựng lên, hướng về phía công tử đang xem sách hét to một tiếng, hình ảnh xinh đẹp tiêu thất. Cái gì? Ngạo Quân ánh mắt vẫn như cũ nhìn quyển sách trên tay, mí mắt nâng cũng chưa nâng một chút, thản nhiên hỏi, kỳ thật lòng của nàng đang rung lên. Tuyết, nàng nhất định nghĩ ra cái chủ ý gì, phụ thấy phó của nàng sớm muộn cũng xong đời. Quả nhiên. Ai nha, sách này có gì hay? Ngạo Tuyết một tay đọt lấy quyển sách trên tay Ngạo Quân, làm cho Ngạo Quân không thể không ngẩng đầu lên nhìn nàng, thế mới lại nói. Quân, ta nghĩ đến ngọn núi phía sau phủ không phải để không sao. Chúng ta có thể ở nơi này xây một cái sân vận động thế kỷ 21, nhất định ngoạn tốt lắm. Đúng rồi, còn có thể xây một cái biệt thự. Chúng ta có thể ở bên trong, đúng rồi còn có thể. Ngạo Tuyết bùm bùm nói một đống lớn các kiểu kiến trúc hiện đại. Nàng càng nói, Ngạo Quân mặt càng đen, cuối cùng rốt cuộc không thể nhìn được nữa. Dừng, ngươi tưởng đem sở hữu kiến trúc thế kỷ 21 lại đây phải không? Hơn nữa, ngươi cho là phía sau phủ của ta rộng lắm sao? Có thể cho ngươi lộng như vậy? Ngạo Quân thật sự nhẫn không được, lãnh nghiêm mặt thề sống chết bảo vệ phủ thái phó nói. Nàng quả nhiên nghĩ không sai, Tuyết vẫn đều có chủ ý phủ thái phó thái tử của nàng. Hậu viện đã muốn chịu đủ độc thủ của nàng, hiện tại ngay cả ngọn núi phía sau cũng không buông tha. Nếu chiếu theo ý nàng xây cái gì sân vận động, biệt thự, kia phủ của nàng hội thành quán triển lãm, người khắp thiên hạ nhất định sẽ lấy lý do đến thăm nàng, vậy những ngày yên tĩnh của nàng không phải là không còn sao? Hi hi, cũng không có rồi. Vậy trước xây sân vận động còn có biệt thự, sau này nhìn kỹ hẳn nói đi. Ngạo Tuyết hoàn toàn không có ý thức đến người nào đó đang kịch liệt hạ nhiệt độ, vẫn như cũ chìm đắm trong ảo tưởng vui vẻ nói, hoàn toàn giống như thương lượng tốt lắm, trong đầu của nàng đã muốn bắt đầu vẽ kiểu dáng sân vận động. Thu hồi thiên lý mã của ngươi lại, ta sẽ không tái cho ngươi đụng đến ngọn núi sao phụ của ta. Ngạo Quân rốt cuộc chịu không được, dội cho Ngạo Tuyết một gáo nước lạnh, trực tiếp cự tuyệt đề nghị của Ngạo Tuyết. A, à, từ bỏ, Quân, ngươi đáp ứng ta được không? Được không? Ngạo Tuyết lập tức áp dụng thủ đoạn làm nũng, kéo tay Ngạo Quân lắc lư nói, không cần, đây là giấc mộng hơn một năm nay của nàng, ở Long Hiên cổ đại này xây một kiến trúc hiện đại. Không tốt. Ngạo Quân thản nhiên nói ra hai chữ này, một tay lấy quyển sách vừa bị Ngạo Tuyết cướp đi, một lần nữa ngồi xuống bàn đu dây xem sách. Quân, ngươi đừng tuyệt tình như vậy, ta thật sự là rất tưởng niệm thế kỷ 21, kiến trúc này chỉ có thể của tư nhân thôi. Ngươi đáp ứng nguyện vọng nho nhỏ của ta đi, được không? Ngạo Tuyết là tiểu cường đánh mãi không chết, sao lại dễ dàng buông tha như vậy? Làm nũng không được, liền lập tức chọn chiến lược đồng tình. Tóm lại không đạt được mục đích không bỏ qua. Ngươi làm chi không ở trong hoàng cung ngươi xây? Hơn nữa lão công ngươi không phải là đương kim hoàng thượng sao? Thiếu gì nơi cho ngươi xây? Sao phải nhìn chằm chằm vào phủ thái phó của ta? Ngạo Quân mí mắt nâng cũng không nâng, lạnh lùng hỏi ngược lại. Trò xiết này của Tuyết nàng còn không rõ sao? Tưởng giả đáng thương, cũng không nhìn xem lão công nàng là người tân quý lợi hại cỡ nào. Oa oa, người không biết, các đồng chí xuyên qua như chúng ta ở cổ đại rất thảm. Cổ nhân lạc hậu như vậy, cái gì cũng đều không hiểu. Ô ô, cái tiểu hiên tử kia, ta nói với hắn muốn xây sân vận động. Hắn liền hỏi a, cái gì mà sân vận động? cái gì là bể bơi, cái gì là tennis. Ta giải thích thì không rõ ràng, hắn đã lo lắng nói cái gì mấy thứ này chỉ có ta biết, nếu thật sự muốn xây nhất định là tự mình trông coi. Một quốc gia chi mẫu không thể xuất đầu lộ diện như vậy. Hơn nữa, cơ thể ta họ chịu không nổi cái gì nói một đống, cuối cùng làm cho ta không thể không đánh mất ý niệm này trong đầu. Ô ô, không thể tưởng được, rốt cuộc nhìn thấy ngươi, rốt cuộc có một người cùng xuyên qua, ngươi thế nhưng, ta rất thương tâm. Ngạo Tuyết oa một tiếng, cả người bổ nhào trên người Ngạo Quân, một phen nước mắt nước mũi oán giận nói, giống như thật sự đã chịu nhiều ủy khuất dường như. Thật sự những lời này đều là sự thật, chính là không thê thảm như nàng nói mà thôi. Đừng khóc, đứng lên cho ta, ngươi thật bẩn có biết hay không? Ngạo Quân nhíu mày nói, dùng sức đẩy Ngạo Tuyết ý đồ hủy y bào của nàng. Nhưng là người nào đó như bạch tuộc chính là ghé vào trên người nàng, đẩy đều đẩy không xong, hơn nữa rất có thể là có xu hướng phá đê. Được rồi, ta đáp ứng ngươi còn không được sao? Vì quần áo của nàng, Ngạo Quân bắt đắc chỉ chính là đáp ứng Ngạo Tuyết. Cắt đất đền tiền, bán phủ cầu y. Thật sự, ta chỉ biết quân ngươi thật tốt. Ngạo Tuyết vừa nghe, cao hứng nâng lên tươi cười thập phần sáng lạng. Hôn mặt Ngạo Quân một chút, trên mặt sạch sẽ một chút nước mắt cũng đều không có. Ngạo Quân vẻ mặt buồn bực, nàng lại bị lừa. Ngọn núi phía sau đáng thương của nàng a, chủ nhân ngươi thật sự xin lỗi ngươi, ta rất đơn thuần. Tình Nhi, các ngươi đang làm cái gì? Chính Hiền đột nhiên lửa mặt giận dữ xuất hiện ở một gốc cây hoa mai, dùng thanh âm lãnh làm cho người ta phát run nói. Tiểu Hiên tử, ngươi đã đến rồi. Ngạo Tuyết vui vẻ chạy tới, cho Chính Hiên thập phần sung sướng nói, nửa điểm cũng không để ý Chính Hiên tức giận. Nàng rốt cuộc làm cho quân đồng ý xem sân vận động, như thế nào không cao hứng đâu. Hừ, Tình Nhi, cho dù mặt quân là nữ tử, ngươi cũng phải chú ý một chút, không nên thêm một tế liền hôn nhẹ, ôm một cái. Chính Hiên nhìn Ngạo Tuyết như vậy, muốn giận cũng không giận được, chỉ có thể lại nhắc nhở nói, khẩu khí vẫn là ê ẩm như vậy. Kỳ thật theo Tình Nhi nói, hắn đã biết Mạc Quân tên thật là Lăng Ngạo Quân, chính là thói quen hắn vẫn gọi là Mạc Quân. Từ khi Mạc Quân chuyển từ Cẩn Vương phủ đến Thái Phó phủ cũng đến nửa tháng, Tình Nhi mỗi ngày đều vụng trộn chuồn ra cung, nhắm thẳng đến nơi này mà chạy, làm hại hắn cũng chỉ mỗi ngày hướng bên này mà chạy. Nàng đến còn có thể tránh người khác biết, nhưng hắn một cái hoàng đế nhất cử nhất động không có khả năng giấu giếm được mọi người, cho nên hiện tại cả triều đều truyền Mạc Thái Phó có bao nhiêu sủng ái. Tối đáng hận là cả triều văn võ có rất nhiều người gặp qua Ngạo Quân. Bởi vì vậy, thế nhưng còn có người hoài nghi hắn không hề luôn đam mê, làm hại hắn đều không nói rõ. Này Mạc Quân cũng thật vô tình, thế nhưng nửa tháng một lần cũng không gặp Cẩn Hiên. Mặc kệ Cẩn Hiên tìm nàng bao nhiêu lần, nàng mỗi lần đều tìm cớ không gặp, làm hại hắn cùng Tình Nhi luôn luôn tại một bên sốt ruột, nhưng lại không thể nói cho Cẩn Hiên thân phận nữ tử của Mạc Quân. Hơn nữa không biết rốt cuộc Mạc Quân đang trốn tránh cái gì. Mỗi lần nhìn đến Cẩn Hiên thất hồn lạch phách, hắn đều cảm thấy không đành lòng. Ngươi yên tâm đi, toàn bộ phủ thái phó trừ bỏ ta cùng quân cũng chỉ có vài cái hạ nhân, bình thường bọn họ không đến đây. Ngạo Tuyết không sao cả nói. Ngươi à? Chính Hiên sủng nịnh điểm cái mũi Ngạo Tuyết một chút, Ngạo Tuyết vẻ mặt hạnh phúc tựa vào vai hắn. Chính Hiên quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc đối với Ngạo Quân nói. Hôm nay Cẩn đệ lại đến tìm trẫm. Ngươi vẫn là không chịu thấy hắn. Không rảnh. Ngạo Quân lạnh lùng quay đầu nhìn nơi chân trời xa xa, thản nhiên nói. Nửa tháng nay, nàng biết Cẩn Hiên mỗi ngày đều tìm nàng, nhưng nàng vẫn không gặp. Không phải nàng không nhớ hắn, mà nàng sợ. Nàng sợ cho hắn hy vọng, cuối cùng gây cho hắn càng nhiều thống khổ tuyệt vọng. Cho nên ở nàng vẫn không rõ, nàng sẽ không gặp hắn, nhưng là tâm không có một giây quên hắn. Không rảnh. Trẫm nhưng thật ra nhìn ngươi mỗi ngày nhàn rỗi, trẫm không biết các ngươi đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết ngươi vì cái gì muốn tránh hắn, nhưng trẫm tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới Cẩn Hiên. Chính Hiên ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Ngạo Quân, một cổ thiên thành hoàng giả khí thẳng tắp bước Ngạo Quân, làm cho nàng nhịn không được rung lên. Ngạo Quân vẫn như cũ nhìn về phía chân trời, nhưng ánh mắt cũng là như vậy trống rỗng, đối với Chính Hiên không nói lời nào, chính là lẳng lặng đứng giống như muốn cùng thiên địa hòa hợp một thể. Quân, Cẩn Hiên thật sự yêu ngươi. Ta biết kỳ thật ngươi trong lòng cũng có Cẩn Hiên, bằng không lấy ngươi ngu ngốc trong tình yêu không thể kiên quyết như thế đối với Cẩn Hiên, hai người đều có tình, vì cái gì còn muốn như vậy tra tấn lẫn nhau đâu? Ngươi rốt cuộc không được tự nhiên cái gì? Ngạo Tuyết từng bước vọt tới trước mặt Ngạo Quân, đem nàng nhìn về phía chân trời xa cấp trở về, đem vấn đề nửa tháng nay muốn hỏi ra. Nửa tháng này nàng mỗi ngày nhìn Ngạo Quân lần lượt cự tuyệt Cẩn Hiên, nàng hỏi vì cái gì cự tuyệt hắn, câu trả lời của nàng vĩnh viễn là trầm mặc. Nhưng mỗi lần Cẩn Hiên đi rồi, nàng đều thất hồn lạc phách nửa ngày. Điều này đối với người phi thường lý trí như nàng thật sự là không bình thường. Rõ ràng là yêu, nhưng vì cái gì muốn trốn chạy đâu? Mà kệ nàng như thế nào nói bóng gió, chính là không thể từ miệng nàng biết được vấn đề mấu chốt. Nàng không nói, nàng chính là nghĩ hợp tác hay người bọn họ, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Mỗi ngày nàng và Tiểu Hiên Tử đều nhìn bọn họ như vậy, nhất là mỗi ngày sau khi Cẩn Hiên rời đi, bọn họ luôn không ngừng thở dài. Vì phần muốn cởi bỏ khúc mắc, chỉ sợ cần người thắt nút. Tuyết, một chữ tình thật sự phiền, ta thật sự hy vọng ta là cái chân chính ngu ngốc trong tình yêu. Ngạo Quân không đáp lời Ngạo Tuyết, ngược lại cười khổ tự giễu nói. Ngươi, ai, sớm biết rằng như vậy, đến chết ta cũng không đáp ứng ngươi giấu giếm Cẩn Hiên, thân phận thật sự của ngươi, ta thủ tính như vậy làm chi? Ngạo Tuyết nhìn Ngạo Quân như vậy, biết kỳ thật trong lòng nàng cũng khổ, không biết lại nên nói như thế nào, thở dài, mình hối hận nói. Bởi vì ngươi là Tuyết, Tuyết Nhất Ngôn cổ đỉnh. Ngạo Quân cười cười nói, nhất là cái cười kia như thế nào chua xót, làm cho Cẩn Hiên biết, có năng lực sao? Hiện tại vấn đề căn bản không phải là Cẩn Hiên mà là nàng. Chính nàng tam tâm hay ý mới có thể làm cho Cẩn Hiên thống khổ như vậy, làm cho chính mình khó xử như vậy. Mạc Quân, tuy một chữ tình sẽ làm ngươi thống khổ, nhưng trẫm vẫn hy vọng ngươi không cần tái làm cho Cẩn Hiên nhận loại thống khổ này. Hắn... Chính Hiền lấy bộ dáng từng trải đối với Ngạo Quân khuyên nhủ, nhìn Ngạo Tuyết liếc mắt một cái lại nói. Năm đó, tình nhi đã làm cho hắn nhận quá nhiều đau khổ, lần này đừng làm cho hắn thống khổ một lần nữa, được không? Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí lại có điểm khẩn cầu. Hắn hiện tại không phải lấy thân phận hoàng đế cùng Ngạo Quân nói, mà là lấy thân phận nhị ca Cẩn Hiên khuyên nàng. Hắn biết tình yêu dùng hoàng quyền mà cưỡng bức là không được. Ngạo Quân quay đầu nhìn Chính Hiên liếc mắt một cái, lại nhìn Ngạo Tuyết liếc mắt một cái, hai người đều là vẻ mặt chờ mong nhìn nàng. Qua rất lâu sau, lo đến Ngạo Tuyết cùng Chính Hiên nghĩ rằng nàng sẽ lấy trầm mặc đáp lại, Ngạo Quân thế này mới chậm rãi thở dài nói. Nếu thế giới này có hai lăng Ngạo Quân thật tốt, ta không nghĩ Cẩn Hiên thống khổ, thật sự không nghĩ. Nhìn hắn thống khổ, tâm ta cũng rất đau, nhưng ta không thể làm cho một người khác thống khổ. Ta nợ hắn rất nhiều, nghĩ đến vẻ mặt hắn thống khổ, tâm ta cũng rất đau. Ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Tuyết, ngươi có thể nói cho ta biết nên làm cái gì bây giờ? Tuyết! Nói xong lời cuối cùng, Ngạo Quân nhưng lại nói không thành câu. Hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống, áp lực lâu như vậy rốt cuộc bạo phát. Tâm là không thể ức chế đau. Giờ khắc này, nàng trông yếu ớt như vậy, vô lực như vậy, giống như cái tiểu hài tử không có nhà để về, thiên địa mờ mịt. Cũng không biết là nên đi về đâu. Quân, thì ra ngươi... Ngạo Tuyết lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Đầu tiên là không thể tin trừng mắt lớn nhìn Ngạo Quân. Tiếp theo chỉ có thể vô lực thở dài. Đem Ngạo Quân yếu ớt ôm trong lòng, nhẹ nhàng mà vỗ về nàng. Quân, đường mũi của nàng nhìn cường như vậy, thật sự là có điểm yếu ớt. Thì ra đây là nguyên nhân Quân vẫn tránh Cẩn Hiên. Tam giác tình yêu chết tiệt. Tương tự lúc trước nàng cùng Chính Hiên, Cẩn Hiên, không thể tưởng được, Cẩn Hiên nhưng lại gặp gỡ, mà lần này đối tượng là đường mội của nàng, ha ha, cỡ nào chăm chọc a, thật hoài nghi Cẩn Hiên đời trước có phải là hay không đắc tội tổ tiên Lăng Gia, lần này tự hồ Cẩn Hiên có điểm thảm hơn, Quân trong lòng thế nhưng đồng thời có hai người, này đối với nàng không hiểu tình cảm mà nói càng thêm loạn một đoàn, Cẩn Hiên cùng cái kia cùng yêu Quân, liền nhất định hỏi thống khổ. Quân, nàng ai cũng không đành lòng tổn thương, nếu cuối cùng nhất định ba người đều bị tổn thương, nàng lại làm như thế nào giúp bọn họ đây? Chính là hắn trong miệng Quân là ai? Trong lòng Quân, Cẩn Hiên cùng hắn rốt cuộc là ai quan trọng hơn? Chính Hiên nhìn Ngạo Quân trong lòng Ngạo Tuyết yếu ớt như thế, trong lòng cũng là không khỏi thở dài. Thiên hạ đệ nhất quân sư Mạc Quân công tử là thần nhân, vận trù màn trướng, quyết thắng ngàn dặm, trí cái thiên hạ, thông kim bát cổ. Trong thiên hạ không người nào có thể địch lại, nhưng lại có ai ngờ nàng kỳ thật chính là nữ tử, vì tình mà yếu ớt đâu. Cẩn Hiên, xem ra ngươi trên đường tình nhất định là bị thương, chính là không biết ngươi có thể thủ vân khai khuyến nguyệt hay không. Quân, làm sao vậy? Ngạo Tuyết nhìn nàng đột nhiên rời đi ấm áp, lại khôi phục lại vẻ mặt đạm mạc lạnh lùng, nghi hoặc hỏi. Có người đến. Chính Hiên thay Ngạo Quân đáp. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, một quản gia nhìn thập phần không khéo đối với Chính Hiên, Ngạo Tuyết quỳ nói. Nô tài tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu. Đứng dậy đi. Chính Hiên thản nhiên nói, quản gia kia từng là công công trong cung. Ngạo Tuyết nhìn thấy hắn làm người khôn khéo lão luyện, lại trung hậu thành thật, nên cho hắn đến phủ thấy phó làm quản gia. Ngạo Quân cũng không biết quản công việc, trong phủ sở hữu mọi chuyện đều là hắn xử lý, nhưng thật ra quản lý điều tốt. Tạ hoàng thượng. Quản gia đứng lên cung kính nói, lại đối với Ngạo Quân nói. Đại nhân, bên ngoài có người cầu kiến. Không gặp. Ngạo Quân thẳng thắn lạnh lùng trả lời, nhất định lại là người cầu thân. Những người đó tin tức thật linh thông. Nàng vừa vào phủ thấy phó ngày hôm sau, lập tức có một đống bà mối tới cửa, nói vì thiên kim tiểu thư nào đó cầu hôn, kết quả đã bị hàn khí của nàng cắt đông lạnh, không dám nói thêm câu nào, ngượng ngùng chạy trối chết. Nghĩ đến rốt cuộc có thể yên lặng, không thể tưởng được những người đó thật đúng là không đạt được mục đích thì không từ bỏ. Ngày thứ ba vẫn đến, hơn nữa người đến càng nhiều. Cuối cùng thế nhưng ngay cả đại thần này đều tự mình tới cửa. Nhưng là trừ bỏ ngày hôm sau, nàng một lần không có tái xuất hiện trước mặt mọi người. Tất cả đều có quản gia xử lý, nhưng là những người này vẫn là mỗi ngày đúng giờ tới cửa đưa tin. Bọn họ không phiền, nàng điều phiền, hiện tại lại tới. Ách, nhưng là người này tự xưng là bằng hữu đại nhân. Quản gia bị Ngạo Quân đông lạnh, rung lên một chút, cuối cùng vẫn là kiên trì nói. Bằng hữu, Tuấn Hạo. Ngạo Quân câu mày hỏi ngược lại, chẳng lẽ là hắn? Ân, hắn tự xưng là Đông Phương Tuấn Hạo. Quản gia đáp chi tiết. Thật là Tuấn Hạo, mời hắn tới đây. Ngạo Quân trong lòng vui vẻ, trên mặt biểu tình dịu dàng đi không ít. Bởi vì Cẩn Hiên, nàng nửa tháng chưa ra khỏi phủ nửa bước, tự nhiên không gặp lại Tuấn Hạo. Không thể tưởng được, hắn nhưng lại tìm tới nơi này. Dạ. Quản gia đối với Ngạo Quân cung kính nói, xoay người rời đi. Đông Phương Tuấn Hạo, thiên hạ đệ nhất phú thương Đông Phương Sơn Trang, trang chủ Đông Phương Tuấn Hạo. Chính Hiên nhíu nhíu mày lẩm bẩm nói, người này nắm giữ toàn bộ 1/3 tài phú Long Hiên Hoàng Triều, là cái nhân tài hiếm có, nhưng đồng thời cũng là cái công tử cả ngày lưu luyến bụi hoa, làm người phong lưu đa tình. Hắn trong miệng Mặc Quân sẽ không là hắn đi. Cái thủ đoạn hắn đối với nữ nhân, chỉ cần hắn coi trọng nữ nhân, không có một người không yêu thương hắn. Quân, Đông Phương Tuấn Hạo sẽ không phải là người khác trong lòng ngươi đi. Ngạo Tuyết hỏi ra nghi hoặc trong lòng Chính Hiên. Không phải, hắn là bằng hữu mới của ta. Tuyết có hứng thú nhìn hắn sao? Ngạo Quân cười hỏi. Ngạo Tuyết còn không có trả lời, Chính Hiên một phen kéo tay Ngạo Tuyết nói. Tuyết, bằng hữu Mặc Quân đến đây, chúng ta không tiện quấy rầy, về cung trước đi. Nói giỡn, hắn cũng không muốn cho nam tử phong lưu Đông Phương Tuấn Hạo thấy tình nhi. Ngạo Tuyết còn muốn nói cái gì, nhưng bị Chính Hiên đột nhiên ôm lấy thắt lưng nhảy lên, liền biến mất trước mặt Ngạo Quân. Ngạo Quân nhìn bọn họ biến mất cười. Tỷ phu đối với Tuyết, dục vọng giữ lấy đúng thật là cường a, ha ha. Chuyện gì làm cho Ngạo Quân cao hứng như vậy? Một thanh âm sang sảng quen thuộc bỗng dưng vang lên. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh màu lam nhạt đã tới trước mặt Ngạo Quân, ý cười trong suốt nhìn nàng, trong mắt lóe sáng. Bởi vì Tuấn Hạo đến a. Ngạo Quân nhìn chăm chú vào gương mặt tuấn lãng trước mắt, tâm tình thoải mái mà vui đùa, xoay người ngồi xuống bàn đu dây, mỉm cười nhìn Đông Phương Tuấn Hạo. Không biết vì cái gì, đối với tân bằng hữu chỉ mới thấy qua 2 lần này, chỉ cần hắn sang sảng cười, nhìn hắn tuấn lãng như gió, tiêu sái vô câu, tâm tình sẽ thần kỳ tốt. Vừa mới có vẻ lo lắng, lập tức giống như gặp được ánh mặt trời tràn ngập, nàng thật thích ở cùng hắn một chỗ. Khi Ngạo Quân xoay người, Đông Phương Tuấn Hạo ánh mắt tràn ngập yêu thương say đắm, gắt gao đuổi theo nàng, nửa tháng tưởng niệm hóa thành một cái liếc mắt thật sâu. Hừ, ngươi gạt ta, nếu ngươi thật sự cao hứng nhìn thấy ta, kia vì cái gì lâu như vậy mà đều không đến Sơn Trang tìm ta? thậm chí ngay cả tên cũng chưa nói cho ta biết. Đông Phương Tuấn Hạo hừ lạnh một tiếng như đang sinh khí ủy khuất nói. Kỳ thật, hắn là không nghĩ Ngạo Quân nhìn đến bộ dáng đỏ mặt của hắn, nhưng tâm hắn vẫn nhịn không được mãnh liệt thoát ra, giống như muốn phá thể chui ra. Từ sau khi từ biệt Yên Vũ Lâu, lòng hắn tràn đầy thân ảnh màu trắng tuấn dực, đạm mạc của nàng, tự cao tự đại, cười to thất thường của nàng, mỹ của nàng, hết thảy của nàng. Như thủy triều, ngày đêm tra tấn hắn, mặc kệ hắn cùng nữ tử khác thân thiết hay ở Sơn Trang xử lý công việc, thân ảnh của nàng luôn cắt hiện trong đầu hắn, làm cho hắn đối với chuyện gì, bất luận cái nào đều không khơi dậy nửa điểm hứng thú. Ngay cả Yên Vũ Lâu hắn thích nhất, đều thật lâu không đi, bằng hữu hắn đều nói hắn nhất định là bị bệnh. Hắn là bị bệnh tương tư bệnh, ha ha, thật là buồn cười. Nghĩ đến trước đây hắn vô tâm, chưa từng yêu nữ nhân nào. Từ lúc lần đầu nhìn thấy Ngạo Quân, một khắc kia tâm hắn đã không thuộc về hắn nữa. Vì nàng, hắn không thể vô tâm trêu hoa ghẹo nguyệt. Vì nàng, hắn phải trả giá bằng cách quên đi dục vọng. Vì nàng, hắn không hề còn là Đông Phương Tuấn Hạo phong lưu. Nhưng hắn đợi nhiều ngày, lại thủy chung không thấy nàng đến. Đi Cẩn Vương phủ tìm nàng lại bị báo cho biết trong phủ không có người tên là Lăng Ngạo Quân. Nàng giống như phù dung sớm nở tối tàn, không thể tìm thấy. Kia hắn một khắc trong mộng, hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Cho tới bây giờ chỉ cần chuyện hắn muốn làm, không có chuyện làm không được. Nhưng giờ khắc này hắn hoàn toàn mất phương hướng. Hắn nên đi đâu mà tìm nàng? Chẳng lẽ hắn nhất định không có bắt đầu đã thất bại sao? Không, không có khả năng. Cho dù chân trời góc bể, hắn cũng nhất định phải tìm được nàng. Hắn yêu nàng thật sâu, yêu thương. Có thể không luận hắn phái ra bao nhiêu người, lại vẫn như cũ không nhìn thấy thiên hạ. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Một ngày trôi qua, hắn một ngày thất vọng. Ngay tại hắn nghĩ đến nàng khả năng căn bản là đã không ở kinh thành, hắn nghe được một chuyện có liên quan đến Mạc Quân kia. Cái kia thiên hạ đệ nhất quân sư, truyền thuyết Mạc Quân công tử áo trắng phiêu phiêu, tuấn mỹ vô song, tuyệt mỹ dung nhan, làm cho thiên hạ lâm vào thất sắc. Truyền thuyết Mạc Quân công tử tài hoa hơn người, trí tuệ hơn người, có được khí chất thiên thần. Truyền thuyết Mạc Quân công tử không thích nói cười, truyền thuyết sở hữu liên quan đến Mạc Quân hết thảy đều là truyền thuyết. Điều làm cho hắn bất giác cả kinh, này không phải nói Mạc Quân rõ ràng là Ngạo Quân thôi. Lại nghĩ tới Cẩn Vương gia đói nàng, lại nghĩ tới nàng vẫn đều mặc nam trang, lại nghĩ tới nàng nói nàng ở Cẩn Vương phủ, mà khi đó chiếu theo hắn biết khách nhân Cẩn Vương phủ chỉ có một người. Chẳng lẽ Ngạo Quân chính là Mạc Quân? Quả nhiên, dưới sự điều tra của hắn, Ngạo Quân trong lòng hắn chính là đương kim thiên hạ đệ nhất quân sư, Mạc Quân công tử. Tin tức này làm cho hắn vừa mừng vừa sợ, vừa giận lại vừa kinh. Kinh là hắn tối bội phục Mạc Quân công tử, nhưng lại chính là Ngạo Quân, một cái nữ tử. Hỉ là hắn rốt cuộc tìm được nàng, giận là nàng ngay cả danh tính thật cũng không nói cho hắn. Sợ là thiên hạ vĩ đại như vậy, trong lòng sẽ có hắn sao? Hắn có thể được lòng của nàng sao? Vậy ngươi nghi oan cho ta, Lăng Ngạo Quân mới là tên thật của ta, là Mạc Quân là tên giả mà thôi. Ngạo Quân một bộ ngươi đừng oan uổng cho ta biểu tình cười nói. Thật sự? Đông Phương Tuấn Hạo đã điều chỉnh tâm tình, quay đầu đến không tin nhíu mày nói, trong lòng lại nhân những lời này mà vui vẻ không thôi. Thật sự? Ngạo Quân còn gật đầu khẳng định. Vậy được rồi, ta tha thứ cho ngươi, ha ha. Không thể tưởng được, ta Đông Phương Tuấn Hạo có thể cùng thiên hạ đệ nhất quân sư, Mạc Quân công tử trở thành bằng hữu, thật là vinh hạnh a. Đông Phương Tuấn Hạo khoa trương cười lớn nói, muốn làm quái động tác biểu tình, làm cho Ngạo Quân cũng cười khẽ ra tiếng, thanh âm như mèo con, không ngừng mà gãi tâm vốn đã mẫn cảm của Đông Phương Tuấn Hạo, làm cho hắn hai tay không ngừng mà nắm nhanh lại, trong cổ họng không ngừng mà nuốt khan, hạ phúc dâng lên một cổ nhiệt lưu quen thuộc, bất giác cả kinh. Âm thầm áp chế ý tưởng không nên có, trong lòng không ngừng mà mắng thầm chính mình không nên như thế với thần tiên như nàng. Cho tới bây giờ bên người hắn không có thiếu nữ nhân, không thể tưởng được có một ngày nhưng lại vì đối với một nữ tử sinh ra dục vọng. Tuấn Hạo, ngươi làm sao vậy, không thoải mái sao? Ngạo Quân nhìn Đông Phương Tuấn Hạo vẻ mặt ẩn nhẫn, còn có cái trán xuất hiện mồ hôi, lo lắng hỏi. Đi đến phía trước, ta liền sờ trán Đông Phương Tuấn Hạo, lầm bầm nói, không phát sốt. Ngạo Quân. Đông Phương Tuấn Hạo một tay bắt lấy Ngạo Quân kéo vào lòng, thâm tình kêu, cắt kêu ôm Ngạo Quân, giống như phải dung nàng tiến vào thân thể mình. Lúc Ngạo Quân tiêu sái tiến đến, làm cho mùi thơm đặc hữu trên người nàng không ngừng đánh vào cảm quan của hắn, làm cho hắn cơ hồ cũng dùng hết tinh lực để khống chế thần trí chính mình, miễn cưỡng không cho chính mình muốn hung hăng ôm nàng, nói ra tình yêu tràn ngập trong lòng. Nhưng sở hữu lý trí khi bàn tay nâng mềm sờ lên trán hắn liền hoàn toàn hỏng mất. Liều lĩnh đem người yêu thương ôm lấy, tức thời trong lòng cảm thấy tràn đầy, giống như chỉ cần ôm nàng hắn đã thỏa mãn. Hắn quyết định hôm nay hắn sẽ cùng Ngạo Quân nói rõ, hướng nàng nói ra tình yêu của hắn. Chính là hắn còn chưa nói ra, Ngạo Quân đã mở miệng trước, chính là không thể tưởng được những lời này lại thiếu chút nữa làm cho một thanh niên sớm thệ. Tuấn Hạo, có phải cảm thấy rất lạnh hay không? Như thế nào không mặc nhiều quần áo? Ngạo Quân trong lòng Đông Phương Tuấn Hạo ngẩng đầu, nháy mắt to, giọng có điểm trách cứ nói. Ở chỗ nào đó bên ngoài xuất hiện hai tiếng bang bang, có hai cái thanh âm trọng vật ngã xuống. Ách! Đông Phương Tuấn Hạo trực tiếp trợn trắng mắt, thiếu chút nữa liền té xỉu. Lời muốn nói không nên, ngây ngốc một lúc cuối cùng lại hóa thành lắc đầu cười khổ. Nàng đây là cự tuyệt hắn sao? Coi nàng thông minh, nhất định liền nhìn ra tình yêu của hắn, cũng biết hắn muốn nói cái gì, cho nên mấy họ nói lời khó hiểu như vậy. Theo lời nàng cười cười nói. Đúng vậy, có điểm lạnh, người trên người thật đúng là ấm, đều liên tiếp không buông. Trong lòng lại bổ sung một câu, cho dù ngươi cự tuyệt, ta cũng sẽ không buông tay, ta sẽ khiến ngươi yêu ta. Ha ha, bởi vì trên người ta có bảo vật nha. Ngạo Quân giống như thật, giống như giả cười nói, xoay người cầm lấy một bên áo choàng phi trên người Đông Phương Tuấn Hạo, còn săn sóc hắn. Nàng sở dĩ dám ở trời đông rét lạnh đứng nơi này, không phải ổ chăn, còn không phải bởi trên người nàng có ấm điều hòa tự động kia sao, thật đúng là bảo vật. Kỳ thật Đông Phương Tuấn Hạo nghĩ sai lầm rồi, Ngạo Quân là thật nghĩ đến hắn như vậy, đột nhiên ôm nàng, là vì hắn cảm thấy lạnh. Hơn nữa tự giác đem hắn vừa mới ẩn nhẫn cho rằng là vì lạnh, nhưng lại ngượng ngùng không nói, mà luôn luôn chịu đựng không cho chính mình phát run. Nàng mặc dù thông minh, nhưng nàng vẫn là Ngạo Quân tình yêu ngu ngốc. Đối với Cẩn Hiên còn có Gia Lực Ưng, nàng cũng là khi bọn họ nói rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn, không hề che giấu biểu tình động tác tràn ngập yêu say đắm mới hậu tri hậu giác phát hiện. Khi bọn họ không nhịn được nữa thông báo, nàng mới ý thức được thâm tình họ dành cho mình. Cho nên nàng căn bản là không có khả năng theo động tác nét mặt của Đông Phương Tuấn Hạo biết hắn đối với nàng thâm tình mà uyển chuyển cự tuyệt hắn đâu. Bảo vật, ha ha, với ta mà nói, người chính là bảo vật tốt nhất thiên hạ. Đông Phương Tuấn Hạo lấy bộ dáng công tử phong lưu ngã ngớn đối với Ngạo Quân nói, nhưng nhìn chăm chú thâm tình vào đôi mắt Ngạo Quân, lại biểu thị công khai những lời này chính là suy nghĩ trong lòng hắn. Ha ha, thật sự là miệng lưỡi trơn tru, người có phải là đã lừa rất nhiều cô gái? Ngạo Quân cười nói, cùng Tuấn Hạo một chỗ, nàng tự hồn nở nụ cười rất nhiều, hắn tổng có thể làm cho nàng cười. An ổn, thật sự là tháng 6 không sương a. Đông Phương Tuấn Hạo mặt suy sụp, một bộ bị người nghi oan, khóc hô, còn thật sự cố gắng cho vài giọt nước mắt. Thật sự là bị bà an ổn tiểu tức phụ. Tuy rằng Quân tạm thời cự tuyệt hắn, nhưng hắn sẽ không tha, hắn hỏi vẫn ở bên nàng, mang hạnh phúc cho nàng, không làm cho nàng khó xử, mất hứng. Hắn hỏi chờ, đợi cho nàng chấp nhận hắn mới thôi. Ha ha, Tuấn Hạo, ngươi không đi diễn trò thật sự là rất đáng tiếc, ha ha. Ngạo Quân bị Đông Phương Tuấn Hạo làm cho vui vẻ nở nụ cười, tạm thời đem Cẩn Hiên cùng Gia Lực Ưng ném sau đầu, tâm tình lập tức tốt lên. Nửa tháng nay lần đầu tiên thiệt tình bật cười không mang theo một chút chua xót cười. Tốt, ngươi dám cười ta, xem ta như thế nào mà thu thập ngươi. Đông Phương Tuấn Hạo giả bộ tức giận, một bên xoa thắt lưng, một tay chỉ vào Ngạo Quân hô. Rất giống với mẫu Dạ Xoa, nói xong liền hướng Ngạo Quân công kích, muốn đánh vào điểm yếu của nàng. Ha ha, Ngạo Quân cười chạy nhanh, không cho hắn đụng tới nàng. Nàng nhân rất sợ nhột, sao hắn biết được? Ô ô, nếu hắn lần nào đều dùng chiêu này, thì nàng chẳng phải là chịu thiệt sao? Đông Phương Tuấn Hạo vừa thấy Ngạo Quân né tránh, lại công đi qua sang sảng tiếng cười. Cúi đầu, tiếng cười tràn ngập toàn bộ phủ thái phó, trầm tĩnh trong phủ tự hồ trở nên sinh động. Bên ngoài, hai thân ảnh nhìn hai người chơi đùa, bất mãn hừ một cái, xoay người biến mất trong phạm vi phủ thái phó. Chương 64, tuyệt tình. Bên trong Đông Cung, Ngạo Tuyết ôm cục cưng trong tay một bộ dáng mẫu thân từ ái, không ngừng đùa với tiểu hài tử của nàng, mà cục cưng trong lòng nàng lại có cảm ứng đối với nàng cười ha ha. Ngạo Tuyết lại cao hứng theo cục cưng ngoạn. Một bên Chính Hiên thân hoàng bào, ý cười trong suốt nhìn ái thê hắn cùng đứa con yêu quý, vẻ mặt hạnh phúc, thê tử như thế còn cầu gì hơn. Hoàng thượng, mặt thấy phó cầu kiến. Một cái âm thanh phá hủy ấm áp mỹ mãn bên trong tẩm cung. Lý Công Công đứng đó Chính Hiên nói: bị quấy rầy, hoàng đế hoàng hậu không chỉ không ảo não, ngược lại nhìn nhau cười. Kia tươi cười tràn ngập ý tứ hồ ly, làm cho Lý Công Công một cái lạnh run. Âm mưu, hoàng thượng hoàng hậu tuyệt đối là có âm mưu, mặt thấy phó thảm. Truyền Lý Công Công đang vì Ngạo Quân cầu nguyện. Hoàng đế uy nghiêm mang theo ý tứ hàm xúc không rõ cười nói, lãnh mệnh đi ra. Tẩm cung hoàng đế phanh một chút đóng lại. Ngạo Quân đứng ở trước mặt hoàng đế hoàng hậu thản nhiên nói: tìm ta có chuyện gì? Khẩu khí hình như có điểm không tốt, còn có điểm giống như bộ dáng chưa tỉnh. Đây là đương nhiên, Tuyết này hai vợ chồng không biết phát điên cái gì, sáng sớm tìm người truyền nàng đến tiến cung, nàng còn đang ngủ đâu, căn bản là không để ý. Nhưng thái giám truyền lời chỉ nói một câu, hoàng hậu nương nương nói thái phó không đi nhất định sẽ hối hận. Lăng Ngạo Tuyết thật đúng là hiểu nàng, biết nàng thích ngủ, chính là có 10 cái đầu trâu cũng không kém chạy nổi, nhưng cho nàng một chiêu này, tức chết người đi được. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có phi thường không tình nguyện đứng dậy, theo cái kia tiểu công công tiến cung, làm cho tâm tình vốn buồn bực càng thêm buồn bực. Trước mắt hai người nhàn nhã không có việc gì làm, cười gian trá với nàng. Hì hì, tiệm ngươi đương nhiên là có việc. Đến đến, nhìn xem cháu trai ngươi. Ngạo Tuyết không nhìn Ngạo Quân khẩu khí không tốt, mang con trai ôm đến trước mặt Ngạo Quân, cười nói. Nàng đã sớm biết Quân nhất định là sẽ như vậy, không cho bọn họ sắc mặt hòa nhã. May mắn nàng sớm đã có chuẩn bị, quả nhiên. Cục cưng hảo đáng yêu, Tuyết, ngươi xem bộ dáng thật giống ngươi. Ngươi xem, nó cười với ta. Hảo tiểu, tiểu hài tử đẹp quá. Cục cưng, ha ha. Ngạo Quân tay ôm cục cưng Ngạo Tuyết trong lòng, tâm tình thập phần sung sướng đối với cháu trai của nàng, hoàn toàn đã quên hờn giận sớm đã bị người gọi dậy. Đây là thiên tính nữ nhi, huống chi tiểu bảo bảo trong lòng này nàng đã sớm muốn nhìn thấy. Ha ha. Ngạo Tuyết thập phần tự hào cười, còn cùng Ngạo Quân ngoạn cục cưng. Thừa dịp Ngạo Quân không chú ý, hướng Chính Hiên một bên nhìn các nàng nhíu mày, ý tứ nói, xem đi, ta đã nói có thể thu phục nàng, còn không tin. Tuyết, nếu ngươi sớm nói muốn cho ta đến xem cục cưng, ta nhất định không cần ngươi phái người đi gọi, liền sớm chính mình lại đây. Làm hại ta muộn như vậy mới nhìn thấy cháu trai, có phải hay không, tiểu bảo bảo? Ha ha, ngươi xem ngay cả con ngươi đều nói vậy, ha ha, cục cưng thật ngoan. Ngạo Quân đầu tiên là oán trách Ngạo Tuyết nói, tiếp theo thế nhưng cùng cục cưng trong lòng nói chuyện, còn có chút chuyện lạ nói cục cưng cười chính là đồng ý lời của nàng. Nhất thời quên thôi, ha ha, xem ra cục cưng thật sự là thích ngươi nha. Ngạo Tuyết thè lưỡi, lập tức nói sang chuyện khác, kỳ thật nàng là cố ý, hì hì. Đó là đương nhiên, hắn là cháu ngoại ta đâu. Ngạo Quân đầu cũng không nâng lên, tiếp tục đùa với cục cưng trong lòng, đắc ý nói, giống như đó là con nàng, kỳ thật nàng rất thích tiểu hài tử. Ha ha, Ngạo Tuyết cũng cười theo, hai người cùng nhau đùa với cục cưng, khiến cục cưng cười khanh khách không ngừng. Đông cung bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười thập phần dễ nghe. Chính Hiên nhìn cảnh ấm áp trước mặt, bất giác khóe miệng cười. Không nghĩ, Ngạo Quân lại vẫn có mặt giống như tiểu hài tử. Chính là không biết Cẩn Hiên nhìn thấy được mặt này thì lại thế nào đâu. Tính thời gian, hắn cũng sắp tới đi. Đang đùa với cục cưng, Ngạo Tuyết nhận được ánh mắt Chính Hiên, hiểu ý một bên ôm cục cưng trong lòng Ngạo Quân một bên nói. Cục cưng đấy bụng, ta trước dẫn hắn đi ra ngoài, ngươi tại đây chờ ta. Nga. Ngạo Quân không tha nhìn Ngạo Tuyết ôm cục cưng đi ra ngoài. Trẫm cũng có chính sự cần xử lý, mặt thấy phó thỉnh tự nhiên. Chính Hiền và Ngạo Tuyết đi rồi, liền đối với Ngạo Quân cười nói, theo sau vung tay áo đi ra ngoài. Ngạo Quân nhìn tẩm cung trống rỗng, liếc mắt một cái, thật không rõ vợ chồng này kêu nàng đến đây không bao lâu liền đi rồi, thật là... Đông cung ngoài hành lang, một thân ảnh màu xanh ngạo nghễ tiêu sái, đi tới cửa cung đông cung. Trên mặt tiều tụy che kín nghi hoặc, như thế nào một thái giám cung nữ cũng không có, hiền huynh triệu hắn đến đây là có chuyện gì? Cẩn Hiên trên mặt nghi hoặc đẩy cửa đi vào, Thấy tẩm cung kia có thân ảnh sao hoàn toàn khiếp sợ, không thể tin, kinh hỉ, thay thế nhất thời dường như đã mấy đời. Nghi hoặc lại ở trong mộng, bình tĩnh đứng ở cạnh cửa, động cũng không dám động, ánh mắt chớp cũng không dám chớp một chút, sợ vừa động người trước mắt sẽ biến mất, sợ nháy mắt họ phát hiện chính là giấc mộng. Ngạo Quân nghe được tiếng vang đằng sau, xoay người lại, trên mặt rất nhanh xuất hiện khiếp sợ, tiếp theo là lạnh nhạt vô ba, xoay người sang chỗ khác. Ngực đột nhiên nhảy lên, tùy thời đều có thể phá thể mà ra. Cẩn Hiên, vì sao ngươi xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ này là thiên ý sao? Cho dù ta tái như thế nào tránh đi, vẫn là không thể tránh thiên ý sao? Vì sao lúc thấy ngươi, ta lại có cảm giác trong mộng? Rõ ràng vẫn muốn tránh ngươi, vì sao lại nhìn thấy ngươi? Một cỗ ngọt ngào vui sướng như dòng nước ấm chảy vào trong nội tâm ta. Ta nên như thế nào tái mặt với ngươi đây? Ngạo Quân trong lòng chính là ngàn tư trăm chuyển, đột nhiên cảm giác phía sau có một cổ cuồng phong mà đến, giây tiếp theo đã là bị người từ phía sau ôm chặt lấy. Cẩn Hiên đầu để ở cổ nàng còn không có phản ứng, thanh âm khàn khàn theo gần cổ truyền ra. Quân, thật là ngươi sao? Quân, ta rất nhớ ngươi, nghĩ đến tâm thật đau, thật là ngươi, ta không phải là đang nằm mơ. Hai tay càng thêm đem Ngạo Quân gắt gao ôm lấy, coi như là chỉ cần hắn buông lỏng tay, Ngạo Quân sẽ biến mất trước mắt hắn, tràn ngập bất an. Cẩn Hiên, ngươi buông ra trước. Ngạo Quân tận lực khống chế cảm xúc chính mình, như bình thường lạnh nhạt vô ba nói. Cẩn Hiên trên người phát ra bất an, thống khổ, áp lực hơi thở là mãnh liệt như vậy, thật sâu vây quanh thân nàng, đồng thời cũng chấn động lòng nàng. Nàng nghĩ nói với hắn, nàng cũng rất muốn hắn, nhưng nói đến miệng lại hóa thành một câu vô tình này. Quân, sao người có thể vô tình như vậy? Không chỉ một lần đối với ta không nhìn thấy, hiện tại lại đối với ta lãnh đạm như thế. Cẩn Hiên vẫn như cũ, gắt gao ôm Ngạo Quân. Nghe được lời nói của Ngạo Quân, hai tay nắm chặt, thống khổ lên án Ngạo Quân vô tình. Nhiều ngày tưởng niệm nhưng lại đổi lấy một câu, buông nàng ra. Cẩn Hiên! Ngạo Quân nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, ngữ khí lạnh nhạt, lại có điểm buông lỏng, giống như bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng. Phía sau lưng truyền đến tiếng tim đập mạnh mẽ của Cẩn Hiên, cổ là hơi thở ấm áp của hắn, bên tai là hắn thống khổ lên án. Này hết thảy hiện tại đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là khổ hình cực lớn, mà đối với nàng cũng là đối với hắn. Nhưng bọn hắn đều đào không thoát, mà hết thảy đều là từ nàng tạo thành. Ha ha, ngươi muốn nói với ta, ngươi làm như vậy là vì ngươi trong lòng chủ yếu là yêu Vũ Tình, cho nên không nghĩ làm cho ta lún càng sâu sao? Quân, ngươi còn muốn gạt ta tiếp khi nào? Cẩn Hiên đột nhiên ngẩng đầu nói với Ngạo Quân, chua xót cười nói, nhưng ta lại vẫn như cũ, không chịu buông ra. Có ý gì? Ngạo Quân mắt nhìn tiền phương, lạnh nhạt, lạnh lùng nói. Trong lòng lại bị những lời của Cẩn Hiên làm cho cả kinh. Hắn nói là nàng lừa hắn. Chẳng lẽ hắn đã biết nàng là nữ tử? Bằng không vì cái gì họ nói như vậy đâu. Nhưng hắn lại như thế nào biết được? Chẳng lẽ là Tiết nói ra hay là tỷ phu? Không có khả năng, Tiết không có khả năng nuốt lời, đó là... Vũ Tình nói cho ta. Cẩn Hiên thản nhiên thả một viên đại bom xuống đầu Ngạo Quân. Tạc Ngạo Quân cả người cứng nhắc, lạnh như băng. Tiết thật sự nói cho hắn. Kia nàng càng thêm không thể đối mặt với hắn. Ngạo Quân hận không thể lập tức liền biến mất ở trước mặt hắn. Nguyên lai nàng cũng chỉ là cái người nhu nhược mà thôi. Quân, ngươi làm sao vậy? Lạnh không? Ngươi không đem sắc ngọc sao? Cẩn Hiên đột nhiên cảm thấy được, người trong lòng nháy mắt lạnh như băng, lo lắng đem Ngạo Quân xây lại đối mặt với hắn hỏi, nắm tay nàng, ôm nhu xoa xoa, thậm chí sử dụng nội lực vì nàng sưởi ấm. Ta không sao. Ngạo Quân mất tự nhiên rút tay về, không nhìn biểu tình thất vọng thương tâm của hắn, đi đến bên cạnh bàn vì mình rót chén trà, cầm lấy nhấm một ngụm, thế này mới lại thản nhiên nói. Tuyết, Vũ Tình nói với ngươi cái gì? Nhìn như không thèm để ý hỏi, kỳ thật có ai biết tay cầm chén hơi run run, tay kia thì gắt gao nắm thành quyền, đưa lưng về phía Cẩn Hiên, đôi mắt bốn bề dậy sóng. Nói cái gì? Ha ha! Nàng nói, cùng ngươi Lăng Ngạo Quân là bằng hữu tốt nhất, là tri kỷ tối hiểu biết nhất, nhưng không phải là quan hệ tình nhân mà ta cùng Hoàng Huynh đã nghĩ. Nói các ngươi sẽ không có khả năng xuất hiện loại quan hệ này, mà ngươi Lăng Ngạo Quân... Cẩn Hiên đột nhiên giống như điên. Ha ha cười to nói. Cười đến mức nước mắt đều nhanh chảy xuống. Chính là tiếng cười kia lại làm cho người ta cảm thấy một loại tâm tê phế liệt. Ngay cả khán giả trình xem cũng không cầm được nước mắt. Ngạo Quân không nói được lời nào, yên lặng cảm thụ được sự bi thương của Cẩn Hiên, tâm cũng đau như lấy máu, nhưng nàng vẫn như cũ, vẫn lạnh lùng đối đãi. Cẩn Hiên đột nhiên dừng lại, làm cho tay cầm chén của nàng chấn động một chút, một giọt nước trà theo ngón tay mảnh khảnh rơi xuống bàn, đinh một tiếng, như viên đá rơi vào tâm nàng, khơi dậy tầng tầng gợn sóng thật lâu không tiêu tan. Ha ha, mà ngươi cự tuyệt ta cũng không phải là vì nàng, mà là có nguyên nhân khác. Cẩn Hiên còn tiếp tục cười lớn nói, hắn giống như nghe thấy lòng mình rỉ máu, một chút chậm rãi theo trên người hắn rút ra, hốc mắt một mảnh mơ hồ, chặn tầm mắt hắn, khiến hắn không thể thấy Quân. Tuy rằng người nọ vô tình, nhưng hắn vẫn như cũ, lúc nào cũng nghĩ tới nàng, nhất là sau khi Vũ Tình nói với hắn chân tướng. Quân, ngươi cũng biết, khi Vũ Tình nói cho ta biết trong lòng ta cảm thụ như thế nào, là vui mừng, đau buồn hay là hận. Vui là nguyên lai, ngươi cái gọi là người tối trọng yếu, cũng không phải ý tứ kia. Nguyên lai Vũ Tình cùng ngươi đều không phải là người yêu. Nguyên lai ngươi nói người yêu, không phải là Vũ Tình, là gạt ta. Buồn là mặc kệ có người hay không, ngươi đều cự tuyệt ta. Thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ngươi thật sự liền như vậy chán ghét ta sao? Hận là ngươi vì sao như thế tuyệt tình? Chẳng lẽ ta đối với ngươi tốt, ngươi đều không cảm nhận thấy sao? Tâm ngươi đối với ta thật sự là khinh thường sao? Ta hận ngươi vô tình, hận ngươi vô tâm, hận ngươi kiên quyết, nhưng ta càng hận chính mình. Ta hận chính mình vì sao không thể vô tâm buông ngươi? Ta hận chính mình vì cái gì biết rõ vách núi đen còn không chịu ghìm ngựa? Ta hận chính mình vì cái gì vô dụng như thế? Đã không có ngươi, ta chuyện gì đều làm không tốt, cũng không có tâm làm. Ngạo Quân tâm thoáng buông xuống, vốn nàng sẽ không tính phối hợp cùng Tuyết làm cho hai huynh đệ bọn họ sinh khí, cũng không tính muốn cùng Tuyết làm bộ người yêu. Nàng cũng không có tư cách đi trừng phạt Cẩn Hiên, hắn si tình lại bị nàng làm thương tích đầy mình. Ngạo Quân vừa buông chén trà trong tay, thân ảnh trước mắt chợt lóe, Cẩn Hiên đã đến trước mặt nàng, hoàn toàn không có điên cuồng mấy kia, có chính là vẻ mặt âm trầm, cũng thật sâu áp lực cảm xúc, thâm thúy đôi mắt giống như là có hơi nước, lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng, áp lực khàn khàn nói. Nói cho ta biết, nguyên nhân chân chính, cho dù muốn ta buông tha, ngươi cũng phải cho ta rõ ràng. Nhìn như lạnh nhạt vô ba, hai tay nắm chặt, cả người cứng ngắc, không buông tha biểu tình biến hóa Ngạo Quân. Ngạo Quân bắt buộc chính mình lạnh nhạt nhìn lại hắn. Bình tĩnh vô ba, đôi mắt thật sâu thu liễm cảm xúc, cảm thấy là một cái đau dài không bằng đau ngắn quyết định. Cho dù tương lai nàng sẽ hối hận, nhưng lúc này nàng chỉ có thể làm như vậy, hít một hơi lạnh nhạt nói. Hảo, ta liền nói cho ngươi nguyên nhân, bởi vì ta là nam tử, cho nên không có khả năng mà nhận ngươi. Cái gì là vượt qua giới tính? Hừ, nam tử cùng nam tử sẽ chỉ làm ta cảm thấy ghê tởm mà thôi. Ta cũng không tưởng rơi vào cái kết cục ngàn người đã kết. Ngươi là vương gia có thể không cần, nhưng ta để ý. Ta nghĩ lưu danh sử sách, suy nghĩ thành tựu công danh. Ta nghĩ muốn vạn dân kính ngưỡng. Hơn nữa, cho dù ta cùng Vũ Tình chính là bằng hữu, nhưng ta là nam tử bình thường. Ta yêu một người vẫn như cũ là nữ tử. Ta nghĩ muốn là cưới vợ sinh con. Ta nghĩ muốn là thê thiếp thành đàn. Ngươi có thể không? Nghĩ một đằng nói một nẻo, khiến Cẩn Hiên đau đớn. Trong lòng nàng cũng là đau đớn. Một chữ nói ra, tâm liền nhỏ máu. Nguyên lai muốn nói ra những lời này, nhưng nàng lại không tưởng được còn khó hơn rất nhiều. Cơ hồ dùng hết toàn lực của nàng, toàn thân suy yếu cơ hồ lập tức ngã xuống. Nhưng nàng không thể ngã, nàng còn phải tuyệt tình đối mặt với Cẩn Hiên, phải biểu hiện vô cùng chán ghét. Cẩn Hiên một tay ôm ngực, trên mặt hoàn toàn không có huyết sắc, từng bước lui về phía sau. Thẳng đến đụng vào một bên bàn trà, đều không tự biết, tâm hắn đang tê tái, đau đến khiến hắn sống không bằng chết. Mạnh sinh ra, phun ra một mồm máu tươi, nhiều ngày tưởng niệm thành cuồng, nhiều ngày cơm nước không màng đã làm hắn mệt mỏi không chịu nổi. Một kích thích này, không thể ngờ họa vô đơn chí trước mắt, chậm rãi biến thành màu đen. Chỉ có kia không ngừng chớp lên thân ảnh tuyệt tình, bên miệng chậm rãi cười lạnh, thế giới của hắn chỉ còn màu đen. Hắn cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn tới. Hắn ý thức Ngạo Quân tuyệt tình, lời nói Ngạo Quân như một nhát dao đâm vào tim hắn. Ngạo Quân trên mặt chán ghét, trong mắt lạnh lùng, hắn mệt mỏi quá. Thẳng đến Cẩn Hiên hoàn toàn mất đi ý thức ngã xuống, Ngạo Quân rốt cuộc không thể ức chế lại rơi xuống, điên cuồng vọt qua, gắt gao ôm thân thể Cẩn Hiên. Vì hắn lao đi vết máu, một hàng thanh lệ không chịu khống chế, rơi trên mặt Cẩn Hiên. Nàng chỉ có thể không tiếng động ôm chặt hắn, có lẽ khi hắn tỉnh lại bọn họ không thể gặp lại, bọn họ sẽ như người xa lạ. Có lẽ ánh mắt yêu say đắm hắn nhìn nàng sẽ biến thành cừu hận, nàng không bao giờ có thể ôm hắn được như vậy nữa. Cẩn Hiên, Cẩn Đệ, hai người lo lắng kêu lên. Trước mắt một thân ảnh minh hoàng chớp động một chút đêm Cẩn Hiên trong lòng Ngạo Quân đoạt lấy, một tay đẩy Ngạo Quân ra. Lúc này Ngạo Quân đã như rối gỗ, đột nhiên bị đẩy ra, thẳng tắp ngồi xuống ngẩng đầu để nhìn vẻ mặt tức giận của Chính Hiên. Trên người tản mát ra mãnh liệt sát khí, trong mắt thị huyết quang mang. Trong lòng hắn là Cẩn Hiên đã bị nàng làm cho thương tích đầy mình, mà Ngạo Tuyết trên mặt ngấn lệ, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Trẫm nói qua ngươi không được tổn thương Cẩn Đệ, mà ngươi lại khiến hắn bị thương nặng như thế. Hảo, ngươi thế nhưng vô tình như thế, vậy đừng trách trẫm bất nghĩa. Chính Hiên nhẹ nhàng mà đem Cẩn Hiên đặt trên giường, quay đầu cười lạnh nói, mãnh liệt sát khí làm cho Ngạo Tuyết cả kinh. Chính Hiên đột nhiên hướng Ngạo Quân xuất thủ, mà Ngạo Quân lại vẫn như cũ mà không chút thay đổi nhìn Chính Hiên. Khi Chính Hiên một chưởng đánh trúng nàng, buồn bã cười, chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể nhất thời như diều đứt dây bay ra ngoài, nặng nề mà đụng vào tường, ngực từng trận phát đau, nhất thời một mồm máu tươi cứ như vậy phun tới. Máu tươi từ miệng nàng phun ra, đầu từng trận phát đau, nhưng thần trí lại chết tiệt thanh tỉnh. Chính Hiên còn muốn lại ra tay, đã thấy Ngạo Tuyết vẻ mặt nước mắt chấn trước mặt Ngạo Quân, lau một chút nước mắt trên mặt, cao giọng nói, ngươi muốn đánh chết nàng sao? Hừ, nàng tránh ra, đây là nàng ta tự tìm. Sát khí đằng đằng thẳng bức Ngạo Quân, thanh âm trầm thấp giống như là từ yết hầu phát ra tiếng nói, ta sẽ không cho chàng giết nàng, trừ phi chàng bước qua xác ta. Ngạo Tuyết hướng về phía Chính Hiên thét lớn, lúc này nàng cái gì cũng không nghĩ, nàng chỉ biết nàng là tỷ tỷ của Quân, nàng không thể để cho nàng có chút tổn thương nào, tựa như tiểu hiên tử. Hơn nữa nàng có thể cảm giác được trong lòng Quân kỳ thật là rất cực khổ, so với Cẩn Hiên còn khổ hơn. Không nhìn tới Chính Hiên tức giận sắc mặt xanh mét, xoay người ngồi xuống, nâng dậy Ngạo Quân, miệng còn chảy máu đau lòng nói, Quân, ngươi không sao chứ, vì cái gì không né? Nàng biết lý võ công Quân, nàng hoàn toàn có thể né tránh một chưởng này của tiểu hiên tử. Ta không có việc gì. Ngạo Quân gian nan đối với Ngạo Tuyết nhẹ nhàng nói, cố gắng nghĩ giơ lên một cái tươi cười, làm cho Ngạo Tuyết yên tâm. Cũng không nghĩ ngay cả cười, khí lực cũng đều không có. Khi suy yếu cười làm cho người ta nhìn càng thêm đau lòng, Ngạo Tuyết nước mắt càng thêm không chịu khống chế chảy xuống. Quân, ngươi đây là tội gì chứ? Ngạo Tuyết nhìn Ngạo Quân ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Cẩn Hiên hôn mê trên mặt đất, trong lòng chua xót, bất đắc chỉ thở dài một tiếng nói, đường tình của Quân so với nàng còn gian nan hơn, nội tâm của nàng quá mức lương thiện, cũng quá nguyên tắc, lần này nói ra những lời nhẫn tâm để thương người như vậy, thương tổn Cẩn Hiên, đồng thời cũng tổn thương chính mình. Quân, ngươi rất choáng váng, cho dù trong lòng ngươi khó có thể lựa chọn, ngươi cũng không thể lựa chọn biện pháp cực đoan như vậy. Ngươi cho là làm như vậy, Cẩn Hiên thật sự sẽ buông ngươi, quay về cuộc sống vui vẻ trước kia sao? Tuyết, ta thật sự không có biện pháp, Cẩn Hiên hắn vĩ đại như vậy, không nên yêu kẻ hoa tâm như ta. Hắn hẳn là có rất nhiều cô gái tốt thương hắn, hơn nữa. Ngạo Quân ánh mắt ảm đạm nhìn Cẩn Hiên, nhắm chặt đôi mắt buồn bã đối với Ngạo Tuyết nói, hơn nữa ngươi hẳn là biết, ta tùy thời đều có thể rời đi, cho dù ta lựa chọn Cẩn Hiên, khi ta rời đi hắn hỏi càng thống khổ hơn. Từ sau khi nàng gặp Ngạo Tuyết, nàng đột nhiên ý thức được, nàng không phải là người nơi này, nàng cùng Tuyết sống nhau là cái gì thế, mà nàng lại cùng Tuyết không sống nhau. Tuyết có thể ở lại nơi này, nhưng nàng không thể. Không biết khi nào thì nàng sẽ đột nhiên biến mất trở lại hiện đại. Có lẽ nàng sẽ xuyên qua, nhưng quá dung nhập vào thế giới này, cho nên nàng đã quên mất, nàng vốn là dị thế mà thôi. Có lẽ ở trong này nàng chính là khách qua đường mà thôi, cho nên cuối cùng bất luận nàng lựa chọn Cẩn Hiên hay là Gia Lực Ưng, nàng sợ là có một ngày thời điểm nàng cần lún sâu, nàng đột nhiên sẽ về thế kỷ 21, tự như nàng đột nhiên tới nơi này, đến lúc đó bọn họ hỏi thống khổ cả đời, nàng sợ hỏi hủy sinh mạng của bọn họ đều là người vĩ đại như vậy, là nhân tài trên đời, cho nên nàng vội vàng rời khỏi Cẩn Vương Phủ, càng đối với Cẩn Hiên tuyệt tình. Nếu chính là bởi vì trong lòng khó lựa chọn, chính là bởi vì nàng đối với Gia Lực Ưng hứa hẹn, nàng tránh xa Cẩn Hiên, nhưng nàng tuyệt đối không đối với Cẩn Hiên tuyệt tình. Chính là nàng không thể như thế a. Ta hiểu được, ta biết lòng của ngươi cũng thật khổ, bởi vì ta cũng từng trải qua. Ngạo Tuyết nhìn tiểu hiên tử liếc mắt một cái, theo lộ vẻ sầu thảm nói, lúc trước nàng cũng từng chảy rùa. Nhưng cùng quân, tình huống xác thực là so với nàng càng phức tạp hơn. Nàng cần thời gian suy nghĩ rõ ràng. A, Tuyết, ta phải đi rồi, về sau lại đến xem cục cưng. Ngạo Quân suy yếu cười nói, nhẹ nhàng mà đẩy Ngạo Tuyết ra. Ở Ngạo Tuyết ánh mắt lo lắng chậm rãi hướng về tẩm cung đi đến. Thời điểm ra cửa tẩm cung, đột nhiên quay đầu lại, tái thật sâu nhìn Cẩn Hiên nằm trên giường, liếc mắt một cái, thản nhiên. Tuyết, tỷ phu, vậy ngươi tỷ phu ngươi đừng để ý, giúp ta chiếu cố Cẩn Hiên thật tốt, còn có. Dừng một chút thu liễm nói, làm cho hắn quên ta đi, không cần lại tìm ta. Nói xong cũng không quay đầu lại, đi ra tẩm cung, vỗ về ngực cố nén một cổ huyết tinh dâng lên, giống như chạy trối chết hướng cửa cung mà đi. Nhìn Ngạo Quân thân ảnh dần biến mất, Chính Hiền vẫn như cỗ lửa giận chưa tiêu tan, hướng về phía ngoài giận dữ hét. Đến, em thấy y viện đều đến gọi cho trẫm, nhanh lên. Hắn không thể đối với tình nhi trút giận, chỉ có thể đối với thái y, cung nữ, đáng thương phát giận. Người canh giữ ngoài tẩm cung, bị hắn gầm lên giận dữ, cấp sợ tới mức té đi thái y viện truyền thái y. Ngạo Tuyết biết hắn sinh khí, nàng như vậy che chở Ngạo Quân, nhưng lúc này nàng đã không có khí lực đi trấn an tức giận của hắn. Nhìn Cẩn Hiên trên giường liếc mắt một cái, trong lòng thở dài. Cẩn Hiên, đừng trách quân,